Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tăng trưởng tinh thần lực. Ôn giao hiện tại cảm giác có chút kỳ diệu, không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào minh tưởng. Lần này, nàng cảm giác tinh thần lực của mình nguyên giống như rời đi thân thể, hoàn toàn dung nhập toàn bộ trong không gian. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên người hết thảy tất cả. Thậm chí cảm giác mình có thể tùy tiện điều khiển bọn nó. Nàng nhìn đến cách đó không xa hình người bên trong có hai cái tản ra bạch quang tinh thần nguyên. Một cái hơi lớn nhưng có chút lỏng lẻo. Ba động nhẹ nhàng, đã lâm vào ngủ say. Một cái khác tuy nhỏ lại rất ngưng thực. Toàn bộ tinh thần thể tản ra mãnh liệt ba động, nàng cảm giác được nó cảnh giác cảm xúc, so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng, thậm chí cảm giác được mình có thể tùy tiện xóa giết sự tồn tại của bọn nó. Đang nghĩ đến xóa bỏ thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy tiểu nhân tinh thần thể càng căng thẳng hơn, không tiếp tục để ý tới bọn nó. Ôn giao tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn ra, đi thẳng tới bên ngoài, tại đụng chạm lấy hoa cỏ cây cối thời điểm, nàng cảm giác mình giống như mình cũng biến thành bọn nó. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng thực vật hô hấp, nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng chậm rãi rót vào thực vật cành lá bên trong, có chút đi một vòng liền trôi mất. Còn có chút đem những này năng lượng tỏa tại thể nội, chậm rãi tích lũy, ôn giao lại hướng kỳ địa phương lan tràn ra, cuối cùng tinh thần lực thế mà bao phủ nửa cái căn cứ. Đây là chưa từng có phạm vi, ôn giao còn muốn tiếp tục nếm thử, lại cảm thấy một trận mỏi mệt, nàng biết đây đã là cực hạn, dạo qua một vòng về sau. Tinh thần lực về tới trong cơ thể, ôn giao vừa mở ra mắt, liền đối mặt ngữ điệp một chương phóng đại gương mặt xinh đẹp. Ôn giao mặt không đổi sắc, một cái tát che kín trên mặt của nàng đưa nàng đẩy ra, đồng thời xê dịch xuống hơi có chút thân thể cứng ngắc. Giao giao, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến một loại tim đập nhanh cảm giác? Bị đẩy ra, ngữ điệp lại xông tới tại ôn giao bên tai nhỏ giọng hỏi. Không có, ôn giao tâm tình cũng không tệ lắm, khó được mở miệng trở về nàng. Ta vừa mới lúc ngủ, đột nhiên một cái giật mình, cả người liền giật mình tỉnh lại. Hỏi tiểu ảnh nàng cũng không để ý tới ta. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ôn giao nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu. Ân, cái nàng không quan hệ, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Ngữ điệp hơi nghi hoặc một chút, nàng vuốt vuốt bờ vai của mình, bất đắc dĩ nói, có thể là ta gần nhất quá mệt không? Tiểu ảnh một hồi bắt đầu luyện liền không biết mệt mỏi. Mặc dù nàng không có cảm giác đau, nhưng ta có a. Đến nhắc nhở nàng chú ý hạ, ngữ điệp vừa nói một bên ngáp một cái trở lại trên giường của mình, tiếp tục ngủ. Ôn giao không có nằm xuống, nàng đem lui người thẳng, ngồi dựa vào đầu giường, lại bắt đầu lại từ đầu phóng thích tinh thần lực. Nhưng đáng tiếc tìm không thấy trước đó cảm giác, mà lại tinh thần lực phạm vi cũng chỉ là tăng lên một điểm. Cách nửa cái căn cứ còn rất xa, phải biết, căn cứ không sai biệt lắm có một cái tiểu thành thị lớn nhỏ. Bây giờ còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng, ôn giao thất vọng thu hồi tinh thần lực. Sau đó bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu quan sát mình tinh thần hải. Quả nhiên, hiện tại tinh thần hải so với trước đó hơi bị lớn, mà lại tinh thần lực cường độ đã gia tăng rồi điểm money, mặc dù đều chỉ có một chút, nhưng là ôn giao cũng rất thỏa mãn. Phải biết, từ khi tinh thần lực khôi phục lại kiếp trước dáng vẻ, tinh thần lực của nàng đã thật lâu không có tăng trưởng. A, Ôn Dao đột nhiên phát hiện tinh thần hải bên trong chiếc nhẫn tựa hồ có một chút xíu biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, chỉ là giới trên thân vết cắt cạn một chút. Ôn Dao bận bịu mở ra chiếc nhẫn không gian nhìn một chút. Phát hiện không gian lớn nhỏ lớn hơn một chút. Không nhìn kỹ còn có chút nhìn không ra. Chẳng lẽ nói theo nàng tinh thần lực gia tăng, chiếc nhẫn sẽ từ từ khôi phục nguyên dạng, thậm chí có thể lần nữa lấy ra rồi. Lần nữa nhận thật kiểm tra một lần chiếc nhẫn cùng không gian bên trong, xác định mình không có nhìn lầm về sau, Ôn Dao có chút vui vẻ. Xem ra ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Về phần tại sao lâu không phát sinh biến hóa tinh thần lực sẽ tăng trưởng, Ôn Dao mảnh suy nghĩ một chút có điểm suy đoán. Khoảng thời gian này tâm tình của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ba động. Có lẽ là bởi vì ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong phát sinh quá nhiều sự tình. So với nàng đến địa cầu 10 năm sự tình còn nhiều. Biến dị thú, biến dị thực vật, dị năng, càng ngày càng nhiều cùng eo la đại lục chỗ tương tự khơi gợi lên nàng rất nhiều trần phong đã lâu. Ký ức, nàng sẽ lơ đãng nhớ tới dĩ vãng trải qua. Đi theo lão sư học tập ma pháp chi thức, minh tưởng rèn luyện tinh thần lực, không ngừng luyện tập ma pháp sắp xếp phương thức, mặc đọc các chồng thảo dược vật liệu, đi theo cùng chung chí hướng đồng bạn cùng một chỗ tại lớn lục du lịch. Ban đầu nàng cho là nàng sẽ bình bình đạm đạm tại trên địa cầu sinh hoạt cả một đời, trải nghiệm cùng eo la đại lục hoàn toàn cuộc đời khác nhau. Bất quá tận thế cải biến hết thảy, đối mặt cái này hoàn toàn không giống địa cầu, nàng lại còn không có nghĩ kỹ làm sao sinh hoạt, từ nhà đến Hoa Nam căn cứ, từ Hoa Nam căn cứ đến A3 căn cứ, lại lần nữa trở lại Hoa Nam căn cứ, trên đường đi phát sinh rất nhiều sự tình. Đám kia đại binh nhóm có khi làm cho nàng nhớ tới quang minh thần điện thánh kỵ sĩ. Đồng dạng đều có được như vậy, thuần túy tín ngưỡng. Bất quá một cái là đối với thần minh, một cái là đối với quốc gia của mình cùng dân chúng. Ôn Dao kỳ thật không có thể hiểu được. Đối với nàng tới nói, lúc trước nàng tín ngưỡng nguyên tố chi thần. Bất quá đều chỉ là vì tốt hơn học tập ma pháp. Nàng bây giờ không có tín ngưỡng. Nếu như nhất định phải nói lời, tín ngưỡng của nàng chính là chính nàng đi. Nàng là tuyệt đối sẽ không vì một người nào đó, một kiện nào đó sự tình mà kính dâng sinh mệnh của mình. Mặc dù nàng không có thể hiểu được, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không khâm phục. Còn có quyết định tòng quân ca ca, nàng mơ hồ đoán đến nguyên nhân, kỳ thật nàng cá nhân cảm thấy không cần như thế, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát a? Nàng cũng không cho rằng hiện tại có thể có bao nhiêu người, có thể uy hiếp được nàng, nhưng là nàng tôn trọng cách làm của hắn, có lẽ... Cũng là bởi vì nàng đối với thế giới này còn không có chân chính tán đồng cũng hòa tan vào đi. Đêm nay minh tưởng thời điểm nàng ngay từ đầu cũng không thể ổn định lại tâm thần. Trong đầu của nàng tràn ngập các loại hình tượng, eo la đại lục, địa cầu, hiện tại, trước kia, về sau một đoạn thời khắc nàng đột nhiên nghĩ thông suốt, như là đã phát sinh. Như vậy liền hảo đối mặt, nàng bây giờ không phải cái kia eo la đại lục Chris, mà là trên địa cầu Ôn Dao, thủy hệ dị năng giả, mới địa cầu mới khiêu chiến. Nàng có thể cùng trước kia tại lớn lục du lịch đồng dạng đi thăm dò cái này thế giới mới không phải. Sau, Ôn Dao cúi đầu nhìn về phía mình tay trái. Nơi đó có một đoàn nước phủ tại trên lòng bàn tay, đồng thời không ngừng theo nàng tâm ý biến thành khác biệt hình thái. Nàng nhớ tới nàng kiếp trước vừa cùng lão sư học tập ma pháp thời điểm. Lão sư hỏi nàng, Chris, Ngươi học tập ma pháp là vì cái gì? Vì cái gì? Tuổi nhỏ nàng không hiểu. Nàng có xuất chúng thiên phú, mà ma pháp sư là thưa thớt mà thụ nhân tôn nặng. Chẳng lẽ không nên học sao? Thấy được nàng ngây thơ ánh mắt, lão sư sờ lên đầu của nàng, cười lấy nói ra, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, con đường của ngươi còn rất dài, bây giờ nàng làm ma pháp sư đường đã kết thúc. Nhưng là có dị năng, nàng lại muốn bắt đầu đi một đoạn con đường mới trình. Ôn Dao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời xa xăm đã bắt đầu nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới lại bắt đầu. Trong tay thủy cầu bắt đầu biến lớn. Ôn Dao để tất cả nước bay vào nơi hẻo lánh trong thùng. Vỗ vỗ tay chuẩn bị rời giường. Bây giờ đối với nàng tới nói, tiếp tục tu luyện tăng trưởng thực lực mới là trọng yếu nhất. Dù sao, nàng vẫn cho rằng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cho nên, mặc kệ muốn làm cái gì, trước tiên đem thực lực đề cao rồi nói sau. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.